bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 99, để ý vì chị không cho em biết sớm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa ăn tất niên cũng khá thoải mái. Bốn người ngồi quanh bàn vuông. Trên bàn nhiều món ăn. Ở giữa là một nồi lẩu hai ngăn. Đang sôi sùng sục bốc khói nghi ngút. Trong khói trắng mờ mờ trì vãn chiếu nhìn Khổng Hy Nhan. Vẻ mặt không rõ ràng. Cô cúi đầu tiếp tục ăn. Trì Huyên biết đã lỡ lời. Ăn cơm chỉ hận không thể thu nhỏ sự tồn tại của mình. Vùi đầu chăm chú ăn. Chắc một nửa thức ăn đều chui hết vào bụng em. Đến khi Trì Vãn Chiếu không nhìn nổi nữa mới nhăn mày hỏi. Ăn ngon không? Trì Huyên không ngẩng đầu trả lời. Ngon lắm. Nói xong. Cánh tay đang giơ đũa lên gắp thức ăn khựng lại. Khó chịu nhìn Vương Hải Ninh. Cũng không ngon lắm. Tại em đang đói thôi. Vương Hải Ninh nghe thế thì mím môi cười cười. Trì Huyên hơi xấu hổ. Cô cười cái gì? Không có gì. Vương Hải Ninh thong thả đặt đũa xuống. Chỉ là thấy em và Trì Tổng đúng là chị em ruột có khác. Trì Huyên không hiểu ý của câu này. Chỉ dương đôi mắt tròn nhìn cô. Cuối cùng quay đi hừ một tiếng. Trò đùa nho nhỏ vừa rồi cũng không làm biến đổi không khí khó xử trên bàn cơm. Vương Hải Ninh gắp thức ăn đặt vào bát trước mặt Khổng Hy Nhan. Nếm thứ đi, món em thích nhất đấy. Khổng Hy Nhan nhìn sủi cảo trong suốt trước mắt. Màu sắc tươi đẹp, vỏ bánh mỏng có thể nhìn thấy nhân thịt bò bên trong. Lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn. Nàng gắp sủi cảo cắn một miếng. Trong miệng đầy hương thơm. Nàng ăn xong một cái quay đầu nói với Vương Hải Ninh. Thật ngon, Vương Hải Ninh cười nói. Ngon thì ăn thêm đi. Lát nữa nguội rồi thì không còn vị như vậy nữa. Nói xong hướng sang Trì Vãn Chiếu. Trì Tổng, chị thấy đúng không? Trì Vãn Chiếu không ý kiến gì. Chỉ nhạt nhẽo cho qua. Ăn xong cơm tất niên. Dưới nhà đã bắt đầu đốt pháo trúc. Trong trung tâm thành phố thì cấm đốt pháo. Nhưng ở đây là ngoại thành. Vị trí cũng xa. Nên nhà nào ăn xong cũng ra ngoài đốt pháo. Khổng Hy Nhan đứng trước cửa sổ nhìn xuống. Trước kia khi ở thôn Trường Ninh. Họ cũng đốt pháo trúc. Nhưng là pháo nhỏ. Vuông vức. Bình thường liền đốt 3-4 cái một. Khổng Hy Nhan lần nào cũng ngồi xổm trước cửa nhìn Vương Hải Ninh đốt xong thì đi bộ về nhà. Em đang nghĩ gì? Sau lưng có tiếng nói. Khổng Hy Nhan quay đầu nhìn. Là Vương Hải Ninh. Không có gì. Đang nhớ lại lúc đốt pháo ở thôn Trường Ninh. Cảm thấy thật thú vị. Vương Hải Ninh theo hướng nàng nhìn cũng nhìn ra ngoài. Buồn bã nói. Không biết trong thôn đang thế nào rồi. Khổng Hy Nhan quay đầu kéo cô đứng cạnh nàng. Chị đừng nghĩ nhiều. Chắc chắn vẫn tốt. Vương Hải Ninh một tiếng. Trong bếp, Trì Vãn Chiếu vừa rửa bát xong nắm chặt khăn lau. Ánh mắt rơi vào hai người đang đứng bên cửa. Nhìn không chớp mắt, Trì Huyên cũng rửa tay sạch sẽ đang muốn lấy khăn lau một chút. Em thấy Trì Vãn Chiếu cầm khăn liền cố gắng kéo một cái. Không ngờ càng kéo thì Trì Vãn Chiếu càng nắm chặt. Trì Huyên bất đắc dĩ kêu. Chị hai. Trì Vãn Chiếu hoàn hồn. Vội buông khăn lau ra. Vương Hải Ninh thấy hai người trong bếp đi ra. Cô cười kéo Khổng Hy Nhan đến sofa. Đưa cho nàng một cái túi bóng màu đen. Rất to. Buộc thắt nút lại. Nàng tò mò cúi đầu hỏi. Cái gì đây? Pháo chứ gì? Đêm 30 không đốt pháo thì còn gì vui? Cô nói xong thì đưa cho Trì Vãn Chiếu một túi. Sau đó lại cầm một túi đi đến cạnh Trì Huyên. Tôi không chuẩn bị cho em. Thôi thì chịu khó đốt cùng tôi vậy. Trì Huyên hừ một tiếng như không thèm để ý cái đó. Nhích người về bên cạnh. Bốn người để yên yên ở nhà thì ra ngoài. Ngoài trời vẫn đang đổ tuyết. Nhưng tuyết rơi thưa hơn. Trên mặt đất có một lớp tuyết trắng mỏng. Dẫm chân lên sẽ có tiếng sộp sộp. Trì Huyên rất thú vị. Liên tục dẫm chân để lại nhiều dấu giày. Cuối cùng bốn người đứng trong quảng trường của khu nhà. Nói là quảng trường nhưng cũng không lớn lắm. Có vài dụng cụ thể dục. Trên đất có nhiều xác pháo. Xem ra có nhiều người vừa ở đây đốt pháo. Bọn họ vừa đến thì Trì Huyên muốn đi tìm Trì Vãn Chiếu. Em bị Vương Hải Ninh gọi lại. Định đi đâu? Trì Huyên chẹp miệng. Tôi qua chỗ chị hai. Chấm. Vương Hải Ninh liếc em. Chị em không muốn em qua đâu. Chị Huyên. Em hít một hơi đứng im bên cạnh Vương Hải Ninh. Cũng không quên dùng ánh mắt ai oán nhìn về chị hai và chị dâu em bên kia. Chị Vãn Chiếu bị em nhìn vẫn tự nhiên mở túi ra. Còn không quên mở giúp Khổng Hy Nhan. Bên trong có nhiều pháo các loại. Khổng Hy Nhan ngồi xuống chọn. Cuối cùng cầm lên hai cây pháo bông dài. Chị Vãn Chiếu giúp nàng châm lửa. Pháo hoa bén lửa xèo xèo. Không bao lâu thì nổ bùm bùm. Chị Vãn Chiếu nhìn Khổng Hy Nhan hơi cười cười mới đi đến nói. Hy Nhan, Tiểu Huyên nói với em về bà ngoại rồi. Khổng Hy Nhan cầm pháo trong tay hơi khựng lại. Vâng, nói rồi. Chị Vãn Chiếu đi đến. Vòng tay ôm Khổng Hy Nhan từ phía sau. Tay cũng cầm cây pháo. Từ Tốn nói. Em giận chị. Trách chị lần trước không nói cho em biết. Khổng Hy Nhan mím môi không lên tiếng. Chị Vãn Chiếu ôm chặt nàng. Hơi thở phả ra dán vào cổ nàng. Hơi ngứa. Khổng Hy Nhan suy nghĩ một chút thì nói. Không có. Em không giận chị. Em có thể hiểu được. Giống như có những chuyện nàng cũng không muốn nói ra. Chị Vãn Chiếu vẫn ôm nàng. Nắm chặt tay nàng hơn. Pháo trước mắt đều sắp đốt hết. Chỉ còn quanh quẩn mùi khói. Cách đó không xa. Chị Huyên như một đứa trẻ cầm pháo bông tung tăng vui vẻ. Chị Vãn Chiếu thu lại tầm mắt. Tiếng nói nhẹ bẫng. Hiểu được. Hy Nhan. Chị nói rồi. Hiểu được và không để ý là hai việc khác nhau. Khổng Hy Nhan thở dài. Em không để ý. Thật sự không để ý. Cũng không muốn biết vì sao chị không nói cho em à. Khổng Hy Nhan im lặng. Cụp mắt. Chị Vãn Chiếu cười khẽ. Đi thôi. Chị đưa em đến một nơi. Cô dắt tay Khổng Hy Nhan chuẩn bị rời đi. Chị Huyên ở sau lưng gọi. Chị hai. Hai người đi đâu thế? Chị Huyên muốn đuổi theo. Vương Hải Ninh kéo tay em lại. Chị Huyên quay đầu nhăn nhó giằng tay ra. Cô làm gì thế? Vẻ mặt Vương Hải Ninh hờ hững. Em không nhận ra cái gì sao? Chị Huyên ngạc nhiên. Cái gì? Vương Hải Ninh, EQ của em thấp kinh khủng. Chị Huyên, Vương Hải Ninh thấy em còn ngẩn người. Ngoác ngoác tay. Đến đây đi. Chị Huyên không cam tâm đi đến. Vương Hải Ninh lại nhét thêm một cây pháo bông vào tay em. Bạn nhỏ, chơi pháo bông đi. Chị Huyên bĩu môi, lầm bầm. Cô mới là bạn nhỏ ý, Vương Hải Ninh không để ý đến em. Quay đầu nhìn về căn chung cư cách đó không xa. Thấy đáng lẽ hiên nhà tối đen giờ đã sáng đèn. Cô cong môi cười, không nhìn nữa. Khổng Hy Nhan bị Trì Vãn Chiếu dắt đi. Cũng không phải hướng về nhà nàng. Là căn nhà đối diện. Trì Vãn Chiếu nắm tay nàng. Nàng ngẩng đầu hỏi, mình đi đâu thế? Trì Vãn Chiếu cũng không quay đầu trả lời. Đến nơi thì em sẽ biết. Khổng Hy Nhan đành đi theo Trì Vãn Chiếu. Chung cư này đã không còn nhiều người ở. Một tầng chỉ còn 3-4 nhà. Ánh đèn ló ra từ khe cửa. Còn có thêm tiếng người nói. Hiên nhà được quét dọn sạch sẽ. Có thể ngửi thấy cả mùi thơm của thức ăn trong không khí. Dưới lầu, treo nhiều dây pháo đỏ rực rỡ. Khổng Hy Nhan ngẩng đầu nhìn người trước mắt thẳng bước đi. Nàng không khỏi nắm tay cô chặt hơn. Không bao lâu, hai người đi đến cửa tầng 5. Khổng Hy Nhan thấy Trì Vãn Chiếu lấy một chiếc chìa khóa dưới đáy chậu hoa. Chậu hoa cũ kỹ, hoa cũng đã héo khô. Vào đây, Trì Vãn Chiếu mở cửa nhìn Khổng Hy Nhan. Bên trong tối đen, nơi này đã 3 năm không có ai ở, điện nước đều bị cắt hết. Trì Vãn Chiếu dùng đèn flash điện thoại để soi. Khổng Hy Nhan nhận ra ở đây vẫn là dáng vẻ quen thuộc. Trước đây nàng đã đến đây thật nhiều. Dù nói là ăn trực, nhưng lần nào nàng cũng sẽ mang ít hoa quả sang. Sau đó nghe nói người thân của bà lão đã về ở, nên nàng không sang nữa. Không ngờ chỉ vài 3 tháng trôi qua, bà nói cho nàng, bà cụ đã chuyển đi rồi. Nàng còn nhớ khi biết bà chuyển đi, nàng chạy đến đây đứng thật lâu ngoài cửa. Khi đó trong cửa còn có tiếng động, sau khi nàng nghe thấy liền vội bỏ về. Có lẽ, lúc đó Trì Vãn Chiếu đang ở trong cũng nên. Trì Vãn Chiếu vào nhà vẫn nắm tay nàng. Dẫn nàng vào một căn phòng. Mở cánh cửa sổ bám đầy bụi. Trong bóng tối, bụi lập tức ập đến. Khổng Hy Nhan hắt xì vài lần. Cửa sổ mở ra, căn phòng sáng hơn chút. Trì Vãn Chiếu đặt điện thoại lên mặt tủ. Sau đó cúi người lấy vài cuốn sách từ ngăn kéo ra. Khổng Hy Nhan không rõ hỏi. Chị làm gì thế? Trì Vãn Chiếu cầm sách. Phủi đi lớp bụi trên mặt sách. Sau đó mở ra. Lúc này Khổng Hy Nhan mới biết đó cũng không phải là sách. Mà là một tập vở được bọc bằng bìa sách. Trên giấy có dáng người mờ mờ. Vì trong phòng quá tối. Ánh đèn chiếu cũng có hạn nên nàng không nhìn rõ lắm. Trì Vãn Chiếu ôm tập vở vào lòng. Nhấc mắt nói với Khổng Hy Nhan. Đi thôi, về nhà cho em xem. Khổng Hy Nhan không rõ nhưng vẫn đi theo Trì Vãn Chiếu ra ngoài. Đi xuống dưới nhà rồi nàng mới phản ứng được hỏi. Vừa rồi tranh kia, người trong đó là em à? Trì Vãn Chiếu dừng bước lại. Lòng bàn tay đổ mồ hôi. Khổng Hy Nhan lui về sau một bước. Vậy tức là, chị đã biết em từ trước sao? Không phải, là chị đã thích em từ trước. Trì Vãn Chiếu thấy cử động đó của nàng thì giật giật mắt. Tay vẫn ôm tập vở. Ngón tay bấu vào bìa. Xúc cảm khô cứng. Đúng vậy, Khổng Hy Nhan hít một hơi. Từ hồi còn đi học, Trì Vãn Chiếu một tiếng. Ngắn gọn nói về quãng thời gian đến chăm sóc cho bà ngoại. Khổng Hy Nhan cụp mắt, đưa vở cho em xem. 3, 4 quyển vở bìa đen, nặng trình trịch, Khổng Hy Nhan nhận lấy từ trên tay Trì Vãn Chiếu ôm vào lòng. Nàng quay đầu nhìn quanh thấy một băng ghế dài đã bị tuyết phủ. Đến kia ngồi được không? Trì Vãn Chiếu, sau đó hai người đi đến phủi tuyết đi. Ngồi xuống, ngón tay Khổng Hy Nhan vuốt bìa vở. Nàng bảo Trì Vãn Chiếu mở đèn flash, cúi đầu mở vở ra. Trên từng tờ giấy ố vàng đều là nàng. Lúc nàng còn trẻ, khi thì cười tươi, khi lại buồn bã, hết vẻ mặt vội vã, rồi khuôn mặt cười tủm tỉm, đa dạng biểu cảm, rất giống thật, thậm chí ở góc còn ghi chú thêm ngày tháng. Khổng Hy Nhan xem qua từng trang giấy, những gì mà nàng không nhớ được nữa thì Trì Vãn Chiếu đều dùng cách này ghi lại. Tại sao không nói cho em? Khổng Hy Nhan vẫn cúi đầu. Không biết từ lúc nào. Viền mắt nàng ửng hồng. Cổ họng nghẹn ngào. Trì Vãn Chiếu nhận ra nàng khác thường nhưng cũng chỉ nghiêm chỉnh ngồi bên. Trái tim đau đớn. Như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn. Đau đến nỗi mặt cô tái đi. Khó thở. Chị sợ. Cô thật thà nói. Tình cảm mãnh liệt như vậy. Chị sợ dọa đến em. Không phải sự thầm mến nào cũng đều có thể nở hoa kết trái. Không phải cứ thâm tình là sẽ được đáp lại. Càng yêu thích thì khi đến gần người ấy sẽ càng phải cẩn thận từng chút một. Sợ người biết được sẽ cảm thấy quá áp lực mà trở nên xa cách. Cũng sợ người biết rồi thì lại vì cảm kích và áy náy mà lựa chọn chấp nhận. Che giấu như vậy giống như cực hình. Từng giây từng phút đều hành hạ cô. Vẻ mặt Trì Vãn Chiếu nghiêm túc. Như thể người sắp ra pháp trường. Mà phán quyết như nào? Đều nằm trong tay Khổng Hy Nhan. Khổng Hy Nhan sờ sờ vết ố vàng trên tờ giấy. Cảm nhận rõ ràng sự thô ráp của nó. Thỉnh thoảng có vài bức nàng đang đứng ôm một con mèo vàng. Là nữ vương. Từng cơn gió lạnh thổi hoa tuyết tung bay xung quanh hai người. Khổng Hy Nhan xem hết một quyển mới ngẩng đầu. Nàng hơi mỏi cổ. Nghiêng đầu đối diện đôi mắt vừa sáng vừa sâu của Trì Vãn Chiếu. Nàng đóng vở lại, mỉm cười dịu dàng. Trì Vãn Chiếu đang căng thẳng thì nhẹ nhõm thở ra. Trên mặt cũng có thêm hồng hào. Cô nhìn Khổng Hy Nhan hỏi. Em còn để ý nữa không? Khổng Hy Nhan suy nghĩ một chút đáp lời. Còn, để ý vì chị không cho em biết sớm hơn. Tâm trạng của Trì Vãn Chiếu như đi trên tàu lượn. Theo từng lời của Khổng Hy Nhan mà lên xuống. Nhưng vì quanh năm cô đều nghiêm mặt nên khiến người ta không nhìn được cảm xúc của cô. Khổng Hy Nhan nói xong liếc nhìn cô. Chỉ là em vừa nghĩ. Nếu lần đầu gặp nhau chị nói cho em biết luôn. Có lẽ chúng ta sẽ không thành được như bây giờ. Khi đó trong mắt nàng. Trì Vãn Chiếu vẫn chỉ là một người lạ. Nàng không thể chấp nhận tình cảm nồng nàn như vậy. Chắc chắn nàng sẽ sợ cô rồi lùi bước. chứ không giống như hiện tại. Trong lòng ngọt ngào vui sướng, Trì Vãn Chiếu thở ra một hơi. Cô nhìn sườn mặt Khổng Hy Nhan, đè Đường Chiếu từ trên xuống, khuôn mặt càng thêm xinh đẹp. Nét mặt này, cô đã dùng bút vẽ đi vẽ lại nhiều lần, bây giờ rốt cuộc có thể chạm tay vào. Vẻ mặt Trì Vãn Chiếu vô cùng chân thành, ngón tay chậm rãi chạm vào gò má Khổng Hy Nhan. Lạnh lạnh, Khổng Hy Nhan khẽ rùng mình. Trì Vãn Chiếu từ tốn nhích đến gần, nhắm mắt lại, nhưng tai lại thấy Khổng Hy Nhan nói. Lạnh quá à, mình mau đi về thôi. Trì Vãn Chiếu, Khổng Hy Nhan nói xong đã muốn đứng dậy. Trì Vãn Chiếu vươn tay kéo nàng lại khiến nàng ngồi trên đùi cô. Quay đầu niêm phong đôi môi chuẩn bị kinh ngạc kêu lên kia. Triền miên hôn, cộp một tiếng, sách vở trong lòng Khổng Hy Nhan đều rơi xuống, thổi tung bông tuyết, rơi xung quanh hai người. Khổng Hy Nhan chớp chớp mắt, đối diện đôi mắt nhắm nghiền của Trì Vãn Chiếu, thấy lông mi cô rung rung, nàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, làm nụ hôn sâu hơn nữa. Tác giả có lời muốn nói. Khổng Hy Nhan, sao chị không nói sớm cho em biết chứ? Trì Vãn Chiếu, xin lỗi em. Khổng Hy Nhan, xin lỗi có ích gì? Chị khiến em không được yêu sớm, bắt đền chị đấy. Trì Vãn Chiếu, hôm sau, Khổng Hy Nhan về nhà sau khi quay phim, bị Trì Vãn Chiếu đưa vào phòng, thấy bộ đồng phục học sinh để sẵn trên giường. Trì Vãn Chiếu, chị đền cho em đây. Mặc vào. Khổng Hy Nhan, cách chương.